Ngạo kiếm vô song, chương 20, làm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, một chỗ to lớn bóng loáng trên quảng trường, nhìn chăm chú một mảnh kiến trúc phía trước, Thiên Bảo cũng là ngạc nhiên không nhịn được. Một kiến trúc đồ sộ trên quảng trường, hai bên đường nhiều gian nhà cao rộng sang trọng cũng đậm nét uy nghi, nhất là tòa cung điện. Cung điện phía trước có một thanh kiếm đá chuôi to lớn thay thế cột đá chống đỡ nổi toàn bộ điện, kích thước những trụ kiếm to khoảng hai người ôm toàn thân trụ được đánh bóng sáng ngời. Phía trên cung điện phủ kín là ngói màu xanh tràn ngập ánh lưu ly, dưới ánh mặt trời thanh mang chiếu rọi khí thế bàng bạc. Hội trường bốn phía có thêm trăm người phách đệ tử gác, nguyên một đám lưng đeo trường kiếm, mặc khôi giáp, có vẻ là chỉnh tề đứng bất động như tượng, khí thế bất phàm. Trước cửa một vị hộ pháp Thủy Thiên Tông dẫn mọi người đi vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện trang trí tinh xảo, mang theo một không khí cổ xưa, làm cho người ta có một loại cảm giác trang nghiêm. Thiên Bảo đi theo Mặc Như Lìn, còn Mặc Ngọc thì đi sau lưng, đến bên trong hội trường, cũng là đã gặp một đám trưởng lão, còn có các vị trưởng môn phái khác cũng đều có mặt trong đó. Trên thân mọi người khí tức đã sớm là đều thu liễm, nhưng trong lúc vô hình, cũng là đưa cho Thiên Bảo một loại cảm giác áp bức một ngạt, đúng là ngọa hổ tàng long a hát, ở đây toàn là cao thủ. Thiên Bảo thầm nói, Mặc Như Lìn cùng Ngọc trưởng lão đang đứng thì có vài nhóm người đến, mọi người tránh không được là muốn hàn huyên vài câu, và Thiên Bảo cũng là tránh không được phải hành lễ từng người một. Thiên Bảo đột nhiên trong đó có một số hoài nghi, Mặc Như Lìn dẫn hắn đến tham gia thủy giác vực đại hội, hắn là muốn mình cũng các lão giả kia quen biết một chút, có thể quen biết những cường giả như này, về sau bất kể là mình làm cái gì, đều cũng có to lớn lợi ích. Thiên Bảo không phải là người ngốc, tự nhiên là biết rõ có quan hệ rộng rất trọng yếu, thậm chí là có thể nói có đôi khi một mạng lưới quan hệ lớn, so với thực lực của bản thân còn quan trọng hơn vài phần. Tất nhiên, Thiên Bảo cũng biết đây chỉ là lời từ một phía mà thôi, mạng lưới quan hệ thật là trọng yếu, nhưng có thể vào hay không một mạng lưới quan hệ cũng là cả một vấn đề, nó cũng dựa vào thực lực bản thân, mình có bao nhiêu thực lực là sẽ giao được bao nhiêu mạng lưới, mấu chốt là ở thực lực. Nhìn thấy Thiên Bảo, các đại trưởng môn cùng trưởng lão cũng là đã là hơi chút mỉm cười gật đầu. Thiên Bảo trên sàn đấu đã thể hiện rõ thực lực, mọi người xem đều biết tương lai hắn sẽ là một cường giả, mà mấy lão giả ở đây đều là cáo giả nên cũng không nhề khinh. Khi Thiên Bảo và mọi người nhìn thấy Mặc Như Lìn mang theo Thiên Bảo đến đây, cũng có thể suy đoán được Mặc Như Lìn có thâm ý gì trong chuyện này. Hàn huyên xong sau đó, mọi người ngồi xuống, Thiên Bảo cùng Mặc Ngọc ngồi ở phía sau Mặc Như Lìn. Nhóm người sau lưng hầu như ngồi ở chỗ ít người chú ý, vì họ gần như không có tư cách tham dự vào các về đề. Các đại thự ngồi trước bàn bạc, chư vị trưởng môn, chư vị trưởng lão, 10 năm chúng ta lại mới được tập hợp cùng một chỗ a, một vị lão giả nói, người này tầm lục tuần nói, râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt không hề nhăn nhó như tuổi và nó vẫn hồng hào khí chất, ha ha, thời gian ngược lại cuộc sống rất nhanh, ta nhớ được lần trước thủy vực đại hội cũng không có gì quá khác. Trần Minh trưởng môn Minh Tông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cường giả cứ như vậy trò chuyện, những lời này Thiên Bảo không dám chút nào không quan tâm quan tâm, chẳng qua theo mọi người nói chuyện bên trong, Thiên Bảo ngược lại có thể nghe được ra, thủy giác vực nhiều sơn môn liên hợp thành một khố từ lâu rồi, và sơn môn nào cũng có thực lực cường hãn. Thậm chí hầu như ở đây có nhiều sơn môn có tới đến mấy ngàn năm nội tình, thực lực cường đại của cái cũng tuyệt đối là khủng bố. Thiên Bảo đang tập trung lắng nghe người phía trước trò chuyện, thì một bên cô nàng Mặc Ngọc lại rất ư là chán ngồi ngáp, đến đây không vui như nàng nghỉ lúc đầu, toàn mấy lão già ngồi tán dóc làm nàng có chút uể oải. Khẽ liếc mắt qua nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang trúng chím đôi môi, bàn tay đền trước miệng rồi vươn hai tay lên cao miệng ngáp ưỡn người ra, quần áo bó sát cơ thể làm cho mấy cái chỗ lồi lõm nó hiện ra đâu vào đấy, làm Thiên Bảo trong lòng bất chợt cũng thấy chút cháo lòng tiết canh. Sau khi trấn an tinh thần, Thiên Bảo sau đó cũng không có để ý tới, chỉ biết lắc đầu cười nhìn cô bé lém lĩnh kia nhoi nhoi, còn một đám cường giả đang tại hội nghị, hắn cũng không dám quấy rầy. Chẳng qua Thiên Bảo vừa mới quay mắt đi không có bao lâu thời gian, trên đùi chợt truyền đến một đường kịch liệt đau nhức, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, Thiên Bảo đã thấy qua Mặc Ngọc tay nhanh như tia chớp rụt trở về, ánh mắt lại nhìn chăm chú hướng về phía trước, căn bản cũng không có để ý tới mình. Vuốt đau đớn thật lớn chân, Thiên Bảo cũng không dám kêu ra tiếng đến, ở chỗ này trong đại sảnh còn phải là giả bộ như một bộ không để ý, không khỏi là khí nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này quả đúng như lời đoàn chủ nói quậy tưng bừng a, lại một lần nữa bị nàng véo, Thiên Bảo khá giận, nhưng vẫn cắn răng nín chịu vì sợ làm thất thố trước các bề trên phái, trước ảnh hưởng tới mặt mũi đoàn chủ, bản thân Mặc Ngọc cũng vậy nên nàng lại ha ha hành hạ Thiên Bảo để giải trí. Liên tục như vậy Thiên Bảo giận tím mặt, còn nàng thì phì cười nhìn khuôn mặt uất ức không nói nên lời của Thiên Bảo. Trong cơn tức giận, Thiên Bảo cũng là không thể nhịn được nữa, sau đó một tay cũng là mò tới Mặc Ngọc tới đùi nàng bấm một cái. Mặc Ngọc toàn bộ thân hình đột nhiên run lên, mẫn cảm thật lớn trên đùi do Thiên Bảo gây nên, đột nhiên vừa đau vừa tê dại, là cũng chỉ có thể đủ nhịn xuống. Bên trong đại điện này cường giả, hơi chút một lớn một chút hành động, là có thể khiến cho những cường giả chú ý. Ánh mắt liếc qua Thiên Bảo, Mặc Ngọc giờ phút này cũng là ánh mắt hừ một tiếng, sau đó bàn tay như ngọc trắng lại là véo hướng về phía Thiên Bảo mà đi. Cách chương.